Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, mùng 10 tháng 9 năm 2020. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ năm. Mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, cầu nguyện cho ơn gọi. Xin Chúa ban cho các linh mục, các tu sĩ được tràn đầy bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hiệp thông với Giáo hội Brazil để cầu nguyện. Đức Thánh Cha mời gọi các nam nữ tu sĩ Brazil là xa tránh những quan niệm trần tục và hãy dành ưu tiên cho việc cầu nguyện giữa bao nhiêu hoạt động của mình. Đức Thánh Cha Francisco viết rằng: đứng trước những thách đố do xã hội ngày nay tạo nên trong một thời đại đang biến chuyển, cần phải tỉnh thức để tránh cám dỗ có một cái nhìn trần tục. Nó ngăn cản không để chúng ta nhìn thấy ơn thánh của Chúa, là người giữ vai chính trong cuộc sống và khiến chúng ta đi tìm những gì khác thay thế vào. Phương dược tốt nhất để chống lại cám dỗ ấy chính là dành ưu tiên cho việc cầu nguyện giữa tất cả những hoạt động của chúng ta, với xác tín rằng người nào luôn ngắm nhìn Chúa Giêsu thì sẽ học cách sống để phục vụ, vì họ sống điều mà ngôn sứ Isa đã nói: Chúa thật quý giá trước mắt con và con yêu mến Ngài. Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ nam nữ Brazil tự hỏi: Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi, như khi chúng ta tự nhủ và khi tuyên khấn hay không? Chỉ khi khẳng định như thế, chúng ta mới có thể yêu mến đích thực và với lòng thương xót đối với mỗi người mà chúng ta gặp trên đường đời. Vì chúng ta sẽ học được từ Chúa thế nào là tình yêu và phải yêu thương như thế nào. Thưa anh chị em, ở Brazil, ít nhất là 447 linh mục tại Brazil đã bị lây nhiễm virus corona và 22 linh mục đã bị thiệt mạng vì bệnh này, theo Ủy ban Quốc gia Linh mục Brazil. Cha José Adelson de Silva Rodrigues, Chủ tịch Ủy ban, nói thêm rằng số 447 linh mục vừa nói là các linh mục giáo phận. Ủy ban không biết con số các linh mục dòng bị lây nhiễm hoặc thiệt mạng. Thưa anh chị em, Giáo hội Công giáo tại Brazil có khoảng 27.500 linh mục, trong đó có 18.200 thuộc giáo phận và 9.300 linh mục thuộc các dòng tu. Cha Rodrigues nói: trong nhiều tháng trời, chúng tôi không cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự và nhiều hoạt động bị ngưng, nhưng công việc của giáo xứ không bao giờ ngừng. Đại dịch càng thúc đẩy chúng tôi tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều người đến gặp các linh mục để bày tỏ tâm hồn của họ và chúng tôi không thể từ chối họ. Chúng tôi có trách nhiệm lớn đối với dân, vì thế chúng tôi rất dễ bị nguy hiểm. Sự lây lan mạnh trong các cộng đoàn ở Brazil khiến cho phần lớn các linh mục không biết mình bị lây nhiễm như thế nào và bị lây nhiễm từ ai. Đó là trường hợp cha Mauricio Fornasieri bị dương tính khi thử nghiệm hồi đầu tháng 7 vừa qua. Cha kể: tôi mang khẩu trang, dùng thuốc khử trùng ở tay hàng ngày, cử hành thánh lễ với số tín hữu hạn chế, tôi ngưng viếng thăm bệnh nhân. Tôi không biết tôi bị lây nhiễm như thế nào, bằng cách nào. Hai linh mục trong giáo phận của cha cũng bị lây. Cha Foxiari, phụ trách chương trình phát thanh hàng tuần ở thành phố Linhares, bang Espiritu Santo, nay cha đã hoàn toàn bình phục và muốn dùng kinh nghiệm bản thân để giúp đỡ những người quá lo âu và xuống tinh thần vì đại dịch, cố gắng mang lại hy vọng cho họ. Cha nói: sức khỏe cũng tùy thuộc trạng thái tâm hồn chúng ta. Tôi nói với mọi người, hãy bình tĩnh và tiếp tục sống. Thưa anh chị em, mỗi thứ năm chúng ta cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, và trong tuần này chúng ta đặc biệt nhớ đến các anh em linh mục tu sĩ ở Brazil và cầu nguyện. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 23 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1 đến câu 7 và câu 11 đến câu 13. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, sự hiểu biết sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng. Ai tưởng mình hiểu biết điều gì thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết. Ai yêu mến Thiên Chúa thì được người biết đến. Vậy về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngũ tượng chẳng là gì trên thế gian, và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Thật thế, mặc dù người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất, quả thực thần cũng lắm mà Chúa cũng nhiều. Nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta. Và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu. Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu. Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng, và lương tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế. Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô. Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thâu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Tạng phù con, trinh Ngài đã câu tạo, dệt tâm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con. Xin thử con cho biết những điều con cam nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Lạy Chúa, xin dẫn con theo trinh lộ ngàn đời. Hallelujah, hallelujah. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca, chương 6, câu 27 đến câu 38. Luca 6, 27 đến 38. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dặn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Đức Hồng Y Louis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc và là Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã chia sẻ với truyền thông Vatican một suy tư về Mẹ Thánh Teresa Calcutta là mẫu gương giúp đối phó với đại dịch, là mẹ của người nghèo. Nhân ngày lễ Thánh Teresa Calcutta mùng 5 tháng 9, Mẹ Teresa Calcutta không ngừng thu hút mọi người. Trước hết, Đức Hồng Y nói, một cuộc sống hiến dâng hoàn toàn phục vụ người nghèo trong số những người nghèo nhất. Mẫu gương của Mẹ Teresa Calcutta không ngừng thu hút mọi người trên khắp thế giới, cả những người tin và không tin. Một dấu hiệu hữu hình cho thấy sức mạnh xuyên suốt này của vị Thánh của những người rốt cùng là ngày kỷ niệm Thánh Nữ qua đời mùng 5 tháng 9 1997, là ngày phụng vụ kính nhớ và Liên Hiệp Quốc chọn là ngày quốc tế từ thiện. Một ngày kỷ niệm được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập trong một nghị quyết thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2012, đã nêu rõ Mẹ Teresa như một mẫu gương của tình yêu đối với những người khốn khó. Đức Hồng Y nhận xét, nhìn nhận bác ái xây dựng sự gắn kết xã hội và hòa bình, Liên Hiệp Quốc muốn khuyến khích mọi người và các tổ chức giúp đỡ người khác qua các hoạt động bác ái. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng đối với giáo hội trong việc chọn ngày mùng 5 tháng 9, ngày mất của Mẹ Teresa, một phụ nữ được cả thế giới biết đến, người được nhận giải Nobel Hòa Bình, nhưng là người có sứ mạng duy nhất là phục vụ Chúa qua người nghèo. Đức Hồng Y nhắc lại Mẹ Teresa là một trong những vị thánh bảo trợ của Caritas quốc tế, và nhấn mạnh qua hội dòng do mẹ thành lập năm 1950, dòng thừa sai bác ái, dòng đã đến được với người nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Hồng Y Chủ tịch Caritas quốc tế nhận định, đối với Mẹ Teresa, lòng bác ái bao gồm những cử chỉ nhỏ bé được thực hiện vì ích lợi của người khác. Nhưng các cử chỉ bác ái thực sự chỉ có thể đến từ một người có lòng nhân ái. Suối nguồn tận cùng của bác ái là Thiên Chúa. Chúng ta đọc thư của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là danh của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự sống, tha thứ tội nhân, bảo vệ người yếu, nuôi sống trái đất, đau khổ với người nghèo, đồng hành với kẻ bị bỏ rơi. Trong Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa đã đánh bại sự chết. Đức Hồng Y còn nhắc nhở rằng, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa để trở thành khuôn mặt tình yêu của Ngài trên trái đất. Và Ngài nhấn mạnh cách mẹ Teresa đã để cho Thiên Chúa là tình yêu biến đổi mẹ trở thành công cụ bác ái của Chúa cho người nghèo. Đại dịch đã làm thức tỉnh bản năng yêu thương. Do đó, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, tập trung vào cách thức mà tinh thần và mẫu gương của mẹ Teresa và các nữ tu bác ái của mẹ có thể giúp chúng ta trong thời gian đại dịch thử thách này, cũng trong dịp Ngày Quốc tế Từ thiện năm 2020. Đức Hồng Y mời gọi tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện các hành động bác ái để xóa bỏ đói nghèo và thúc đẩy ổn định và hòa bình. Nhưng theo tinh thần của mẹ Teresa, tôi tin rằng cử hành năm nay đặt ra những câu hỏi rất sâu sắc. Tôi là người như thế nào? Chúng ta đang hình thành mẫu người nào cho giới trẻ của chúng ta? Chúng ta có tôn trọng những người khác biệt với chúng ta không? Đại dịch đã thức tỉnh bản năng yêu thương trong chúng ta hay đã khiến chúng ta trở nên thờ ơ? Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần hành động bác ái, đích thực từ những con người đích thực. Hành động bác ái đích thực từ những con người đích thực. Và nếu làm được như vậy, thì đúng như lời Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, thứ năm sau Chủ nhật thứ 23 thường niên. Đó là, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Có lời không? Lời chứ. Vì anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Không những bằng cái đấu ấy mà còn đã dành, đã lắc, đã đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Cho nên nếu mà nói theo kiểu tính toán hơn thua lợi lộc thì mình đâu có thiệt thòi mất mát gì đâu. Mình đối xử với người khác như thế nào, Thiên Chúa sẽ đối xử với mình như vậy. Mình đong cho người khác đấu nào, Thiên Chúa đong cho mình đấu ấy, mà còn dằn, còn lắc, còn đầy tràn nữa cơ mà. Cho nên, Đức Hồng Y, Chủ tịch Caritas Quốc tế và Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, Hồng Y Louis Tagler, trong ngày lễ mẹ Teresa năm nay, mùng 5 tháng 9 năm 2020, vừa chia sẻ với chúng ta như vậy. Rất là hợp với tin mừng ngày hôm nay, và cũng hợp với tất cả anh chị em đang đi theo con đường lòng Chúa thương xót. Con đường mà Chúa nói hãy có lòng thương xót như cha các con là đấng hay thương xót. Hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, vì anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vũ ân và quân độc ác. Thưa anh chị em, nghe, đọc, suy niệm, trong nhà thờ hay trong nhà thì dễ, nhưng mà đưa ra thực hành trong cuộc sống, nếu mà không ý thức, khó. Ví dụ như bản thân tôi, trước khi mà đi thu âm để chia sẻ lời Chúa cho anh chị em, anh bạn đến chở tôi đi, đến trung tâm mục vụ, chúng tôi gặp một số anh chị em đến thăm. Rồi chúng tôi lên xe Honda, anh ấy chở, tôi ngồi sau. Vừa ra khỏi cổng thì có một anh thanh niên đội cái mũ lụp sụp, đeo cái giỏ, bịt khẩu trang. Tôi nghĩ là thế nào cũng đi kiếm mình, và nếu mình đi ngay thì tội nghiệp sẽ không có gặp họ, và họ chờ không biết đến bao giờ mới quay về. Cho nên tôi nói anh kia dừng lại, hỏi coi anh cần cái gì. Nói con lỡ đường, con đến đây để xin các cha giúp. Thì cái anh bạn mà chở tôi đi thuận miệng nói, vô đi trong này đi gặp Minh bảo vệ rồi nói. Rồi anh nổ máy đi tiếp. Đi được chừng 5 thước, tôi vỗ vai anh bạn tôi nói, bây giờ nếu anh ta vô gặp bảo vệ làm sao mà giúp anh ấy được. Vì anh đã nói rõ với chúng ta là con lỡ đường, con vô đi xin giúp đỡ. Anh bạn nói, nhưng mà lỡ họ đến lừa mình thì sao? Tôi hỏi lại, lỡ mà thật thì sao? Lỡ mà thật thì sao? Cái anh lấy xe, anh dừng lại, anh bảo, hay là mình quay lại đi cha. Tôi nói chắc phải quay lại thôi. Bây giờ anh ta mà có vô gặp bảo vệ, lỡ đường thì bảo vệ cũng chả có cách nào mà giúp, họ không có điều kiện. Còn các cha trong trung tâm thì mỗi cha một việc, làm sao mà biết được mà giúp. Chỉ có mình tôi ở đây thì tôi quen làm cái công việc đó thôi. Thế thì anh bạn quay xe lại. Và đúng lúc anh ấy đang phân trần với bảo vệ, anh bảo vệ cũng lắc đầu quầy quậy, chả biết giúp thế nào. Tôi mới hỏi anh bị sao? Nói con về Bình Dương, bị lỡ đường, không có tiền về xe. Tôi nói vậy thì bây giờ anh về hết đó bao nhiêu? Dạ thưa, chưa đến 100 ngàn tiền xe. Tôi nghe bảo chưa đến 100 ngàn. Đối với mình, đối với anh chị em thì quá là nhỏ. Nhưng mà đối với một người lỡ đường, 5 ngàn không có trong tay thì lấy đâu mà ra 100 ngàn. Mà không có tiền thì ai cho mình lên xe? Ai cho mình qua giang về từ Sài Gòn tới Bình Dương? Nên tôi nói vậy được rồi, thôi để tôi giúp anh 100 ngàn. Rồi anh đi về, về sớm bây giờ đến chiều rồi. Tôi cũng chẳng hỏi han gì thêm. Mà thấy mặt anh ấy rạng lên, thấy được cái niềm vui. Nếu mình có bị lừa thì cũng có 100 ngàn. Mà nếu mình không bị lừa, mình anh ấy vô cùng nếu không giúp. Mà giúp xong mình thấy, như mẹ Teresa nói, người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Anh ấy cho tôi được cái lương tâm tôi không bị cắn rứt, để hôm nay tôi có thể chia sẻ với anh chị em và các bạn về đúng bài tin mừng, nói về việc là hãy chia sẻ, hãy cho đi, hãy xót thương như cha anh em trên trời. Và không bị mất mát thiệt thòi gì cả, vì đong đấu nào Chúa đong lại cho ta bằng đấu ấy. Cho nên anh ấy đã cho tôi được cái lương tâm bình an. Và anh ấy cho tôi được cái là tôi đong cho anh cái đấu bình thường. Chúa đong lại cho tôi cái đấu dằn lắc. Có phải là đúng như mẹ Teresa nói, người nghèo cho chúng ta nhiều hơn không? Và nhìn thấy cái khuôn mặt của anh ấy, cái niềm vui rạng lên. Anh đội cái mũ lụp sụp, một thanh niên đeo cái ba lô. Một thanh niên đeo ba lô mà đi xin từng đồng để về xe cũng là cơ cực lắm rồi. Mà thấy được cái mắt của anh ấy rạng lên. Và nhất là cho anh ấy tin được rằng là trong cuộc đời này vẫn còn có những nét đẹp. Chứ không phải cuộc đời này gọi là đen như mõm chó. Mặt trời đen, đen như đêm quay. Bài mặt trời đen. Vẫn còn thấy mặt trời hồng, mặt trời xanh, mặt trời sáng. Chứ không phải là mặt trời đen như đêm ma quái. Đó là điều mà nếu không làm cho anh cái điều đó, nếu tôi không quay lại, giờ này tôi chia sẻ với anh chị em là hãy yêu thương như cha trên trời, hãy có lòng xót thương, liệu tôi có nói được hay không? Mà liệu tôi nói cái đó có phải là một cái thằng nói dối hay không? Phải là một cái thằng láo tét hay không? Phải là cái thằng chỉ có biết nói mà không làm hay không? Cảm ơn anh bạn đó. Cảm ơn anh, vì giống như thanh nữ Faustina ra ngoài gần các cổng, thì mấy chị thấy có anh thanh niên cũng đến như vậy, thì mấy chị cũng xua đi. Thôi, nhà dòng không có cái gì đâu mà cho giúp rồi thế này thế kia. Thế Faustina đi ra thấy vậy, nói anh đứng chờ. tôi xuống nhà bếp tôi coi có cái gì tôi giúp anh. Thì Fusra chạy xuống nhà bếp, kiếm được ít những đồ ăn còn lại, đưa ra, mời anh ấy. Anh ăn xong rồi anh đi. Tối về, Faustina đi ngang nhà nguyện vô chào Chúa. Chúa bảo, chiều ta mới gặp con mà. Thưa Chúa, chiều con đi công việc, con đâu có nhà đâu, con đâu có viếng Chúa đâu mà. Chúa gặp con ở đâu? Mới gặp con nãy. Chúa gặp ở đâu? Gặp ngoài cổng. Ơ lệ Chúa tôi, sao lại ngoài cổng là ở đâu? Đó, chiều mới cho ăn đó. Quên rồi sao? Cái thanh niên có phải rồi kinh chẳng mà mấy chị nói là đi rồi con ra con gọi anh ấy lại đó, tí nữa thì bị đuổi đó, cho ăn rồi đó. Chúa hiện thân nơi cái người thanh niên đó, thử lòng Faustina, con nói về lòng thương xót, con thực hành lòng thương xót đi. Thưa anh chị em, có một cặp vợ chồng bên Mỹ cũng gửi cho chúng tôi chút quà để làm bác ái. Vì nói thật với anh chị em là chúng tôi đang có chương trình là cuối tháng 9 này là ngày rằm tháng 8 ta. Ở Việt Nam hay nhiều nước khác, nhất là những nước mà ảnh hưởng của Á Đông, thì có Tết Trung Thu. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Mà tôi khoái câu cuối. Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần. Rồi hạt sen bánh kẹo đưa ra, em muốn ăn 4, 5, 3 phần. Hạt dưa nghe canh giòn lốp đốp, tan tan tan tan tan. Em ăn mát lòng lại thấy ăn ngon thêm gì đó. Bánh mứt gừng, mứt bí, rồi bánh Trung Thu đủ thứ. Hồi xưa tôi hát mà tôi có được ăn đâu. Hát mỏi miệng, hát một nước rãi nó chảy ra, nó rớt xuống mà không có chùi nữa. Chúng tôi đã đi về những miền quê, đã thấy những cái cảnh, những em dân tộc đưa cho nó 10 ký gạo, nó không thích bằng cái bánh Trung Thu. Vì gạo nó có thể thấy, bánh Trung Thu nó chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời của nó, cũng như cuộc đời của tôi ngày xưa còn bé. Một năm nhìn thấy cái bánh Trung Thu, mà một cái bánh Trung Thu bé xíu, bằng cái bàn tay cắt làm 4, mà rớt ra từng miếng chấm tay xuống đất, không cho nó rớt một cái vụn nào. Thế thì chúng tôi đang làm chương trình là Trung Thu cho giới trẻ, Trung Thu cho những em vùng sâu vùng xa. Hiện thời là các giáo phận, các cha cũng đăng ký lên tới gần 20.000 cái bánh Trung Thu với lồng đèn, với lại nến. Mỗi em có cái bánh, có lồng đèn, cái nến 20.000 phần, mà có lẽ là sẽ phải thêm nữa. Thế thì cái gia đình nó nói rằng cha có biết là cái số tiền con gửi cha nhỏ nhỏ này ở đâu? Và không biết. Đó là con may khẩu trang, thất nghiệp mà, ở nhà bị cô lập, cách ly. Rồi hai vợ chồng với đứa con may khẩu trang. Rồi những người Mỹ họ không biết mua khẩu trang ở đâu, con trôn tặng cho mấy người đó. Khách hàng quen với hàng xóm tặng cho họ. Không có bán, họ con không có bán. Thế thì khi mà con tặng cho họ xong, họ bỏ vào cái tiền, cái thùng tiền, họ gửi lại, còn gấp mấy lần tiền bán. Mà con lấy cái tiền đó con gửi cha để con cha mua bánh Trung Thu cho các em. Tôi thấy hay không? Hay lắm. Cái hình ảnh đó rất là dễ thương. Trong khi đó, ông cha ở chỗ tôi, chúng tôi vẫn gọi là ông cha ve chai, gọi tôi vô phòng nói, anh Long, đây này, em nói nghe, cái gì ấy? Em mới xin được 8.000 cái khẩu trang. Ông đang ngồi đóng thùng, từng thùng, từng thùng. Bảo khẩu trang này cậu tính gửi đi đâu đây? Là tỉnh nào đây? Hay là vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa? Bảo không, em gửi sang Mỹ. Mà sao vậy? Thì bên Mỹ có nhiều người nó đâu khẩu trang đâu. Chứ nhiều cộng đoàn họ thiếu khẩu trang. Em đi xin được, nhưng người ta may. Người Việt Nam mình cũng bị gì đó cách ly, ở nhà may xong rồi gom lại. Em vì em đang đóng thùng, em gửi sang Mỹ. 8.000 cái khẩu trang. Thế cũng vui. Nếu mà chúng ta, những con cái của lòng Chúa thương xót ở Việt Nam hay ở bất cứ nước nào trên thế giới, mình thực hiện cái điều đó. Thực hiện cái điều mà hãy có lòng thương xót, hãy có lòng nhân từ như cha các con là đứng nhân từ. Hãy cho, thì sẽ nhận lại mà có mất gì đâu. Có người cứ sợ. cứ sợ, chưa cho nó sợ mất, chưa cho mượn cũng sợ người ta sẽ không có gì để trả mình. Mà nhà thì hết tấm này đến tấm kia, khoe hết cái nhà hàng nổi này đến nhà hàng nổi nọ, rồi bất động sản này, bất động sản kia. Y vậy mà mỗi lần đi công tác bác ái tôi nhắn tin, không bao giờ có sự hồi đáp. Mà tôi thử gõ cửa thôi, luôn luôn được câu trả lời, còn khó khăn lắm, chúa tôi khó khăn lắm. Tôi nói tội quá nhỉ, thôi, bởi vì tôi giúp cho ít, giúp cái gì, giúp cho mấy cái bao bố để đựng tiền, tiền thì có mà không có bao đựng, chúa tôi tội nghiệp thế chứ. Thì thưa anh chị em, lời của Chúa mà trong thư Phaolô gửi Côrintô nói cái điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em là: thưa anh em, sự hiểu biết sinh lòng kiêu ngạo, còn bác ái thì xây dựng. Ai tưởng mình hiểu biết điều gì thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết. Ai yêu mến Thiên Chúa thì được người biết đến. Có những người giống như thời Đức Chúa Giêsu, những người Pharisêu, những luật sĩ, những kinh sư cứ ỷ vào cái sự hiểu biết của mình, rồi kiêu ngạo, rồi coi thường những người dân, những người mà bình dân, những người không có học, những người chân đất, coi thường họ. Cho nên sự hiểu biết sinh ra lòng kiêu ngạo, còn bác ái thì xây dựng. Cho nên khi chúng tôi Chủ nhật vừa rồi, mùng 6 tháng 9, nhật đầu tháng, lần đầu tiên làm chuyên mục là thắc mắc biết hỏi ai, gọi là biết hỏi cùng ai. Khi suy nghĩ biết hỏi cùng ai, thì tôi cũng đánh suy nghĩ đến những người mà họ không biết hỏi ai. Vì họ là người nhà quê, họ là người học thức rất là yếu, có khi không biết chữ nữa. Và giữ đạo thì chỉ là truyền thống hoặc là thuộc lòng, mà không có điều kiện để mà học hỏi như là nhiều người có bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng giáo lý viên, bằng tông đồ, hết bằng này đến bằng kia. Họ không có biết gì cả, cho nên họ hỏi những câu rất là đơn sơ, rất là chân chất. Và những người khác nghe thì đánh giá, đi đạo bao nhiêu năm mà hỏi câu này, câu này nó quá thường, câu này là kiến thức sơ đẳng, này giáo lý căn bản, thì không học hành gì à, đạo nghĩa giữ như vậy à, giáo lý như vậy à, mà hỏi những câu ngô nghê ngốc nghếch như thế này à. Thưa anh chị em, hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo là như vậy. Cái người mà giỏi nhất học giả nói một câu, chỉ có một điều tôi biết, đó là tôi không biết gì cả. Bể học nó mênh mông, sự hiểu biết của mình chỉ là một hạt cát, một giọt nước ở biển. Cho nên tôi chỉ là chia sẻ cái sự hiểu biết giới hạn của tôi với anh chị em của tôi, với những người mà tôi trân trọng từng câu hỏi của họ. Tôi trân trọng sự hiểu biết giới hạn của họ, cũng như họ chấp nhận sự hiểu biết giới hạn của tôi. Đừng đánh giá rằng họ hỏi như vậy là họ thấp, là trình độ kém, là họ quê mùa, là họ học hành giáo lý lơ mơ thế này thế khác. Xin lỗi, tôi nhận được một câu hỏi, tôi chưa biết trả lời chính xác như thế nào. Vào bàn cơm tôi hỏi cha này, cha này, cha này. Mấy cha ngớ ra bảo, cái này phải hỏi lại anh Long ơi, cái này phải coi lại chứ đâu nói ngay được. Chính mấy cha mà nghe những câu hỏi đơn sơ như vậy mà còn phải khựng lại cơ mà. Chứ đâu phải là mình nghĩ rằng mình biết hết mọi chuyện đâu mà coi thường những anh chị em của mình. Cho nên anh chị em đừng có ngại, cứ đặt những câu hỏi. Anh chị em không hiểu thì hỏi, tôi gọi là học hỏi. Hỏi rồi thì mới biết, gọi là học biết. Ai dám cho rằng mình hiểu biết hết mọi chuyện đâu. Nên ngày xưa còn bé, ông thầy dạy toán tôi, ông nói, ông giảng xong một bài toán, nói, bây giờ có ai có câu hỏi nào không? Hỏi đi, ngồi im. Nếu không hỏi thì tôi sẽ hỏi lại. Sợ. Thế là tôi cứ giơ tay tôi hỏi. Mình hỏi còn hơn để thầy hỏi lại thì mình chết chắc. Thầy mà, còn nên mình không biết mình hỏi thầy là đúng thôi. Cho nên tôi có cái đi học là tôi cứ giơ tay tôi hỏi, học ở Việt Nam cũng như nước ngoài, từ bé đến lớn tới bây giờ cũng vậy. Cứ có họp, hành, học, hỏi. Đối với tôi họp, hành, học, hỏi. Thắc mắc là hỏi, thắc mắc là hỏi. Ai muốn cười thì hở 10 cái răng. Tôi không biết thì tôi hỏi, còn anh biết thì thôi. Thì có những người nói tôi rằng thưa cha không sao đâu cha. Cha cứ trả lời cho họ đi. Vì nhiều khi câu hỏi của họ, cha trả lời thì con hiểu biết thêm được một chút. Con tưởng là con biết 5 nhưng mà biết thêm được một phần nữa, 6 thì sao? Con tưởng như vậy là dễ nhưng mà lúc cha cắt nghĩa ra con mới thấy, à thì ra. Và tôi cũng cảm ơn là nhờ những câu hỏi đó mà tôi mới chịu học. Anh chị em không hỏi tôi đâu chịu học, tôi tưởng tôi ngon rồi. Thấy chưa? Họ hỏi là cái mũ hồng y là như thế nào, rồi cái mũ giấm mục đội trên đầu sao? Mình thấy hàng ngày, lúc tôi hỏi các cha này, cái mũ đó hồng y đội sao, cái mũ đỏ đỏ đội đầu nó sao, họ hỏi tôi ra. Chết cha rồi, mình chưa biết nữa, mình có đội bao giờ đâu biết. Mặc dù ăn cơm với lại giám mục hồng y mỗi ngày. Thế thưa anh chị em, cho nên là nếu sự hiểu biết của bạn mà làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc, như vậy phạm đến anh em là làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ, là phạm đến Đức Kitô. Cho nên chúng tôi rất trân trọng anh chị em, vì chúng tôi cũng là những người yếu kém, dốt nát, hèn hạ như anh chị em thôi. Chúng tôi chẳng có dám những cái tư tưởng hay là những trình độ hiểu biết uyên bác, rộng lớn, cao sâu, cao xa, cao siêu. Chúng tôi không có với tới. Chúng tôi chỉ chân đất với nhau. Thôi anh chị em mình, có gì thì cứ hỏi nha. Tôi biết gì tôi trả lời, không biết tôi đi hỏi mấy cha khác. Tìm sách vở mà làm được nhiều lắm, rồi Chúa bù đắp cho những thiếu sót còn lại chứ, rồi chúng thần soi sáng hướng dẫn chứ. Mà nhờ vậy tôi mới giờ cầu nguyện để xin Chúa soi sáng. Rồi thay vì đi chơi, thay vì đi đánh bài, thay vì đi xem phim, đi nhậu, thì tôi ngồi tôi tra trên mạng những câu trả lời, rồi hỏi người này người kia, tôi thấy vui vô cùng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng thương xót như Chúa đã thương xót con, có được lòng yêu thương tha thứ như Chúa đã yêu thương tha thứ, có được tấm lòng biết cho đi và yêu đến tận cùng như Chúa đã cho đi và yêu đến tận cùng. Xin Chúa đón nhận tấm lòng nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn của chúng con, để Chúa dìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúa cho chúng con cảm nhận được Chúa yêu thương chúng con, Chúa xót thương chúng con, Chúa rộng lượng với chúng con, Chúa tha thứ cho chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương, rộng lượng, xót thương và tha thứ cho mọi người, nhất là những người ghét bỏ chúng con, thù hằn chúng con, có thành kiến với chúng con, không ưa gì chúng con, không ưa gì những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương họ, biết tha thứ cho họ, cũng như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.